Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt đang chỉ huy các Geomchi với tham vọng leo tháp anh hùng. Loài người kia, ham, làm sao các ngươi dám đặt chân tới đây mà không có sự cho phép? Người Heraim, khoác trên mình bộ trang phục bằng da nguyên thủy đang lạnh nhạt lao bào. Này loài người, đây không phải là nơi dành cho những kẻ không có ý chí học môn võ thuật cổ xưa. Nếu các ngươi quay lại bây giờ, mạng sống của các ngươi sẽ được đảm bảo. Người Heraim giống như kiểu thú đội lốt người. Cơ thể họ rất lông lá. Tay, chân và đầu của họ cũng lớn hơn bình thường. Cơ bắp của họ nổi lên cuồn cuộn. Dường như chủng tộc này đã tiến hóa để phù hợp với việc chiến đấu. Quýt nhanh chóng bước về phía trước. Phòng khi các Geom chớ tính làm điều gì đó ngu ngốc. Lý do chúng tôi tới đây là để tham gia vào cuộc huấn luyện. Họ lập tức đáp lại. Cuộc huấn luyện nào? Đó là cuộc huấn luyện trong số những người yếu. Chẳng phải là chúng tôi có thể tham gia nếu chúng tôi vượt qua được Beginner Training Center sao? Các Heraim ở tầng đầu tiên bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Quýt nhanh chóng nói tiếp. Vì vậy, sau khi đã vượt qua khóa huấn luyện Beginner Training Center, chúng tôi đã tới đây, Tower of Hero, Tháp Anh Hùng, để thử thách sức mạnh của chúng tôi. Sau khi Quýt dứt lời, một Heraim nhìn khá già tiến lại gần. Ngoài kia có rất nhiều những con rơi của bóng tối. Thảo nào các ngươi đã tiêu diệt bọn chúng để đến được đây. Quýt không dám nói thật về chuyện họ đã hợp tác với các vampire bằng cách thực yêu cầu của chúng rồi kiếm tiền quay về. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã hiểu rõ được các đặc tính của người Heraim. Vậy đó là cách mà các võ sư đã làm ở nơi huấn luyện ha. Họ sùng bái sức mạnh cơ bắp và thích đổ mồ hôi. May mắn thay, người Heraim già cả đó không hỏi thêm điều gì về các vampire. Ta hiểu được thiện ý của loài người. Những kẻ yếu kém thì không thể nào vượt qua được Beginner Training Center. Nhưng ở đây thì khác, nếu các ngươi muốn vượt qua khóa huấn luyện này, thì hãy sẵn sàng đánh đổi mạng sống của các ngươi. Chúng tôi hiểu đó là cái giá phải trả để có được sức mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị để cứu những người dân đang bị đàn áp. Và xây dựng một thế giới mới với lý tưởng của chúng tôi. Một Quýt lừng lẫy uy danh với tinh thần thượng võ của các hiệp sĩ. Người Heraim già cả gật đầu. Nếu sự quyết tâm của các ngươi đến mức như vậy thì xem như xứng đáng đó. Ở tầng đầu tiên, các ngươi phải học cách kiên nhẫn. Tầng thứ hai, nếu các ngươi không thể vượt qua con đường mà các ngươi bắt buộc phải đi, thì các ngươi sẽ không thể sống sót ở tầng thứ ba. Và nếu các ngươi tới được tầng thứ ba, thì các ngươi sẽ thành công trong các thử thách của tháp anh hùng. Quýt cảm thấy không hài lòng với điều này. Nếu cậu vẫn sống sót ở tầng thứ ba, sẽ chẳng còn ham muốn trở xuống nữa. Còn tầng thứ tư cũng như vậy à, ở tầng thứ tư các ngươi sẽ phải vượt qua giới hạn của bản thân. Tầng thứ năm, các ngươi sẽ được gặp một huyền thoại, để ta xem các ngươi leo được bao xa, và chống lại nổi lũ quái vật không. Quýt không còn quan tâm tới người Heraim nữa, mục đích chỉ để lấy được đủ thông tin và thế là xong. Peo, Hoa Yên, Zephyr, và những người khác không đủ điều kiện leo tháp anh hùng. Nhưng tòa tháp là thứ mà trước giờ họ chỉ được nghe đồn. Thế nên họ không muốn bỏ lỡ cơ hội xem chuyến leo tháp này. Vì vậy, họ đã quyết định tới đài truyền hình của KMC Media. Ở đài truyền hình, họ có thể xem trực tiếp Quýt chiến đấu. Shin Hye-min bảo mọi người đứng dậy và vừa đi tới phòng chiếu phim vừa giải thích. Tháp Anh Hùng, 12 tòa tháp được xây dựng lên ở lục địa Vexai bởi người Heraim. Và chỉ dành cho những người vượt qua khóa huấn luyện tân thủ trước đó. Kim In Young, người có tên trong trò chơi là Irene, mắt cô ánh lên sự tò mò. Làm sao mà chị biết vậy? Thực tế thì Tháp Anh Hùng chỉ là một tin đồn bí ẩn. Các thông tin liên quan đến Tháp Anh Hùng thuộc top thông tin hàng đầu. Kể cả nếu có ai đó biết vị trí của những tòa tháp, chắc hẳn người đó sẽ giữ làm của riêng hơn là chia sẻ cho mọi người. thông tin độc quyền, đài truyền hình cũng khó mà có được những thông tin này. Câu chuyện được thêu dệt rằng, có một tòa tháp mà nếu bạn vượt qua được nó, bạn sẽ được coi là một chiến binh thực thụ. Tôi cũng vậy, cho đến khi nghe cái tên tháp anh hùng, tôi đã bị thuyết phục rằng nó có thật. Với sự tò mò, họ tiến tới phòng chiếu phim. Ở đây các sự kiện diễn ra trong tháp anh hùng đang được chiếu. Hầm ngục tối, Whit và các Geomchi đang chiến đấu chống lại lượng lớn quái vật Stone Golem ngay tại lối vào. Nắm thanh kiếm trên tay, có những vệt sáng vụt qua, họ không còn đường quay lại, lối vào đã bị chặn. Vậy đây là giai đoạn rèn sức chịu đựng ha, Whit xóa bỏ sự mệt mỏi. Họ phải vượt qua lũ Golem và tìm kiếm đường đi khắp mê cung phức tạp này. Càng lúc càng nhiều những con Golem được thả xuống từ trần nhà. Những cạm bẫy ẩn, những mũi tên ngụy trang bắn ra ngăn bước tiến của Whit và các Geomchi. Whit và các Geomchi vừa từ từ tiến về phía trước vừa vung kiếm đánh bại vô số Golem. Lũ Golem cũng tấn công liên tục khiến cho mọi người không có cả thời gian nghỉ ngơi. Lũ quái vật rơi xuống từ mọi phía, chặn hết cả lối đi, và càng có thêm nhiều hơn lũ quái vật bị thu hút. Cuộc chiến tại mê cung đã gần tới 7 tiếng đồng hồ. Sự mệt mỏi của cơ thể tăng lên, nhưng đó cũng chính là niềm vui. EXP đang tăng, và đồ rơi ra từ lũ Golem có vẻ khá tốt, dù trong nguy hiểm cỡ nào. Nếu đây mà là cơ hội kiếm ra sen, Whit sẽ trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là tinh thần của Whit. Ha ha ha ha ha ha ha, hét lên trong sung sướng. Tiến lên, giết sạch lũ quái vật đi. Tinh thần của các Geomchi cũng đang rất hăng. Họ thỏa mãn với sự tuyệt vọng và chiến đấu. Họ không hề sợ cái chết. Tuy vậy, cái chết tại nơi này là một điều đáng xấu hổ. Nên họ làm tất cả để sống sót. Tiêu diệt kẻ thù trong khi hỗ trợ những người đồng đội. Họ đã tìm được cầu thang tiến lên tầng thứ hai. Chiến đấu với lũ Golem đã mất 14 tiếng đồng hồ kể từ khi bắt đầu. Tại phòng chiếu phim, tin đồn rằng Whit đang thách thức tháp anh hùng lan ra nhanh chóng. Và điều đó khiến các nhân viên của đài truyền hình tụ tập tại đây. Tỷ lệ người xem của chương trình Whit được đánh giá là khá thấp. Bởi vì họ đang cố gắng cung cấp những thông tin chính xác về Seirun nên điều đó là không thể tránh khỏi. Trước đó, sự xuất hiện của Whit không được ngầu cho lắm. Từ nấu ăn, mài gươm, đánh bóng, đến băng bó, cậu là người làm mọi việc vặt, ngay cả khi đài truyền hình không chỉnh sửa lại cuộc chiến. Tất cả những gì họ thấy từ cậu chỉ là khả năng chỉ huy tổ đội trên chiến trận và quét sạch vài khu vực. Dù chiến đấu một mình rất tuyệt vời, cứ mỗi giây trôi qua họ lại thấy chiến thần Whit mạnh mẽ hơn từ những kinh nghiệm đau thương. Nhưng sự cuốn hút của cậu ngày càng giảm. Không những vậy, các Geomchi đi như một lũ côn trùng ăn sâu bọ, nhưng có thể sẽ khác nếu chúng ta xem tại thời điểm này. Các nhân viên hy vọng, họ cũng đã tới phòng chiếu phim và xem được một tiếng hoặc hơn. Rồi họ cảm thấy chán. Chỉ là đánh nhau với lũ Golem thôi mà. Mệt, mệt, sau 3 tiếng đồng hồ, họ vẫn chỉ vừa chiến đấu vừa tìm đường leo tháp. Những thước phim chiếu từ Royal Road được chiếu nhanh gấp 4 lần so với ngoài đời thường. Cuộc chiến dài bất tận, lũ quái vật hiện ra liên tục, từ góc nhìn của khán giả. Tất cả những gì họ thấy là những lưỡi kiếm vung lên liên hoàn. Không hề có dấu hiệu của việc từ bỏ. Thời điểm cuối cùng của cuộc chiến đẫm máu, cầu thang tiến tới tầng 2 đã được tìm thấy. Và rồi, họ cảm thấy một áp lực vô hình đè lên lồng ngực. Nếu đây mà là một nhiệm vụ trong hầm ngục, thì họ sẽ vạch ra chiến lược cẩn thận khi tiến vào bên trong. Đầu tiên, họ sẽ tuyển nhiều class cần thiết, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị. Sau khi đã vào hầm ngục, họ sẽ tiến hành đi trinh sát và tháo những cạm bẫy nguy hiểm. Các wizard tấn công và các archer sẽ gây ức chế cho đối thủ. Ngoài ra, đặt các cạm bẫy cũng là cách hiệu quả chống lại kẻ thù. Nhưng vẫn có rất nhiều rủi ro gặp phải, kể cả khi có hồi máu của các cleric, nhưng đây là phương pháp tối ưu mà các guild lớn thường áp dụng. Lâu lắm rồi mình mới được chứng kiến hàng loạt người xung đột với nhau chỉ để giải quyết một nhiệm vụ như thế này. Thiếu sự phối hợp và niềm tin nơi nhau có nghĩa là không thể vượt qua được. Rất hiếm khi thấy được cảnh tượng này. Quýt và các Xiomchi đã tiến lên được tầng 2. Và thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một cuộn da. Goldskillbook, chấm, sách kỹ năng vàng, tháp anh hùng đã cho họ một phần thưởng. Quýt đọc quyển sách kỹ năng. Stone Skin, mình đồng da sát, cường hóa da cứng như đá. Người sử dụng có thể bảo vệ bản thân khỏi sức mạnh của lửa và băng. Thậm chí cả những vũ khí sắc nhọn. Sự gia tăng defense được dựa trên sự kiên trì, perseverance, kháng vật lý, physical resistance, và cấp độ kỹ năng. Kỹ năng tốn 100 mana để sử dụng, duy trì kỹ năng tốn 15 mana mỗi giây. Do sự gia tăng cân nặng, agility sẽ giảm 25, sát thương tăng 15. Giới hạn, học viên của Basic Training Center, dùng cho mọi class, phải có mana để sử dụng. Một kỹ năng chủ động bảo vệ cơ thể. Đối với các warrior, họ có thể tăng defense bằng cách tăng morale, nhuệ khí, còn kỹ năng này có chút khác biệt. Bất lợi của kỹ năng này là tốn mana, và trong khi tăng damage thì agility lại giảm. Quyết tìm cách tận dụng lợi thế của kỹ năng này. Nếu mình đang bị bao vây bởi kẻ thù và chúng tấn công từ mọi phía, kỹ năng này sẽ hữu dụng. Có những kỹ năng khác chỉ dành cho warrior. Những người không đáp ứng được các yêu cầu sẽ không thể sử dụng. Nó cũng giống như kỹ năng Itali Sát. Stone Skin có vẻ hơi yếu thế trong các đợt tấn công chớp nhoáng hay đột kích. Nhưng lợi thế của nó là trong việc phòng thủ thì rất hữu dụng. Siêu phòng thủ chống lại các đòn tấn công dù sao cũng không hiếm. Học kỹ năng, đã học kỹ năng Stone Skin. Nhờ việc học được một kỹ năng cổ xưa, Intelligence, 7, Wisdom, 6, sau khi học được kỹ năng, họ lại thận trọng tiến về phía trước đối mặt với thử thách tiếp theo. Khác với tầng đầu tiên, tầng thứ hai không phải tối đen như mực, mà nó lại quá chói sáng. Trên mặt sàn, ngọn lửa rừng rực cháy, và lan cả ra cầu thang. Ngay cả với các wizard có khả năng bay thì về sàn nhà quá thấp, cũng không có cách nào tránh được ngọn lửa cả. Vậy là phải vượt qua ngọn lửa bằng cách đi bộ qua hừ. Stone Skin, chấm, quyết sử dụng kỹ năng mà cậu đã học, và bước vào ngọn lửa. Đây chính là lối đi nhanh nhất và không có đường quay lại. Nếu nhiệm vụ yêu cầu phương pháp này, còn hơn cả việc sử dụng mẹo và thủ thuật, cậu đã đánh cược bằng cách bước vào, đi vào trường hợp đặc biệt. Tỷ lệ thành thạo của Stone Skin sẽ tăng lên 20. Theo tiêu chuẩn, cứ mỗi bước chân cậu đi, độ thành thục kỹ năng tăng 1. Do kỹ năng vẫn ở mức độ sơ cấp, nên tốc độ tăng rất nhanh chóng. Tuy nhiên, cơn đau thì không hề giảm. Điều khó khăn nhất không thể tưởng tượng được. Cả cơ thể chìm trong biển lửa. Tay và chân dường như teo khô chỉ còn xương. Cổng vào tầng 2 mờ dần sau ngọn lửa bập bùng. Đi nào, điều tuyệt vời ở tầng 3 đang vẫy gọi. Quyết tự tin bước đi một cách hào hứng. Các Xiomchi theo phía sau. Họ đã vượt qua những cơn đau. Sự thích thú của những cái đầu bệnh hoạn. Ta là hiệp sĩ 33 tuổi đây. Cứ khi nghĩ về bạn gái thì tay chân tôi lại teo lại như này này. Không thể yếu đi chỉ bởi cái tầng ngu ngốc này được. Họ bước đi chậm chạp bởi tốc độ di chuyển và vitality giảm. Mỗi bước đi của họ hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng nhờ Stone Skin, họ có thể chịu đựng được ở cấp độ này. Cấp độ kỹ năng Stone Skin tăng 1, do da cứng như đá, cơ hội khiến vũ khí của kẻ thù dội gia tăng. Giáp cơ bản tăng 1, cấp độ kỹ năng Stone Skin tăng 1, do da cứng như đá, cơ hội khiến vũ khí của kẻ thù dội gia tăng. Giáp cơ bản tăng 2, Stone Skin tăng cấp độ là một cảm giác tuyệt vời. Kêu, quyết tận hưởng những cơn đau thể xác, kể cả đau đớn về mặt thể chất thì tăng cấp độ kỹ năng vẫn cảm thấy tuyệt hơn. Đối với những người khác, họ có thể sẽ không muốn tiến xa hơn vì nỗi đau phải nhận. Nhưng vì những lợi ích của kỹ năng, không có lý do gì để không kiên trì được. Sau đó, họ tìm thấy cầu thang lên tầng 3. quyết và các Geomcher quyết định nghỉ ngơi trước khi lên tầng 3. Một lần nữa, họ lại hồi phục hoàn toàn heo và mana, và một lần nữa, họ lại tiếp tục trở vào trong ngọn lửa. Kỹ năng tăng lên nào? Tăng lên, vì đẳng cấp Stone xin bậc thầy, nhảy vào giữa ngọn lửa. Chỉ có Wit mới nghĩ ra được cái lo. Dích như vậy, Stone xin đã đạt tới cấp độ trung cấp. Giáp cơ bản tăng 4, kháng phép tăng 7, mana để duy trì kỹ năng giảm một nửa. Lúc này họ có thể nói rằng, trong cái rủi có cái may, nhờ mana để duy trì kỹ năng giảm một nửa, sự căng thẳng đã giảm đi. Trán của Geomchi vã mồ hôi như lúc ông luyện tập. Âu tuyệt, cơ thể Geomchi ba cảm thấy như được tái sinh. Sư phụ, mồ hôi rơi là một điều tuyệt vời đúng không ạ? Các Geomchi ngồi xuống và thư giãn như thể họ đang ở phòng sông hơi. Họ đã ở tầng 2 một ngày hoặc cũng có thể nói là lâu hơn. Tận hưởng sự đau đớn từ ngọn lửa. Tất cả là vì mục tiêu làm chủ kỹ năng. Sau một thời gian, kỹ năng của họ đạt mức bậc thầy và bắt đầu leo lên tầng 3. Tại phòng chiếu phim, các nhân viên của đài truyền hình đang há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng đó. Họ có còn là người nữa không vậy? Có lẽ lửa đó không nóng lắm. Họ chỉ đơn giản là có chút sự nghi ngờ. Tuy nhiên, địa ngục không phải là ảo tưởng. Cho dù là Wit hay các Geomchi, tất cả bọn họ ai nấy đều phải thoát y, họ phải chịu đựng nhiệt độ cao mà không biết nguyên nhân từ đâu. Wit đã phải liên tục sửa các bộ giáp bị hỏng. Và sau đó, cậu buộc phải tận hưởng cái địa ngục nóng bỏng này chỉ với quần xà lòn. Geomchi 10 đang bơi trong biển lửa. Trong khi Geomchi 17 hai tay cầm hai củ khoai tây nướng và ăn ngon lành. Geomchi 38 thì đang ăn Juipo nướng, cá sấy khô, thậm chí Âu Đông Mần, Peo, người đã quá hiểu rõ Wit và các Geomcher cũng phải bàng hoàng đặt tay lên ngực trấn tĩnh. Mình là con người, thực tế mình chỉ là người trần mắt thịt. Giờ là lúc mà anh không thể tự hào rằng mình là người biết về Wit và các Geomchi. Những kẻ khác người một lần nữa lại tạo lên sự ngạc nhiên. Park Hyeon cũng đã tỏ ra nản chí. Tôi đang nghiêm túc đi theo con đường của một Flame Magician cao cấp. Nhưng tôi không bao giờ có thể thảnh thơi được trong tình huống như vậy. Cô đã từng tham gia hàng loạt hội nghị về Flame Magic. Sát thương của ngọn lửa ma thuật là rất lớn. Mặc dù có thể trông nó cháy như thật. Dĩ nhiên, thực tế thì không hẳn như vậy. Nhưng để kháng cự lại được cảm giác thiêu đốt, mọi nơi trên cơ thể cần được bao phủ bởi loại nước suối cực nóng hoặc thứ gì đó gần giống vậy. Thứ nước ấy lại đắt tiền kinh khủng. Nhưng ở đây, Wit và các Geomchi dường như không thể chịu đựng nổi. Vậy mà họ tắm mình trong biển lửa trong suốt một thời gian dài. Và dường như ngọn lửa đã dịu bớt đi. Với sức đề kháng đang giảm dần, nỗi đau nhận phải sẽ càng tăng lên nữa. Có lẽ nỗi đau mà họ đang phải chịu đã đạt đến mức cực đại. Tuy vậy, họ vẫn đang tận hưởng điều này. Coi chừng lạc đường, mấy chú mấy thím ơi. Khi họ tiến đến tầng mới, họ thu được nhiều chỉ số hơn nữa. Tiring, xác nhận đến tầng Intermediate Training Center. Physical Resistance, 60. Perseverance, 60. Endurance, 60. Kháng vật lý, kiên trì, sức chịu đựng tất cả đều tăng thêm 60. Với kỹ năng Stone Skin, khả năng phòng ngự dường như tăng gấp đôi. Với khả năng hiện tại của họ, có được kỹ năng này giống như họ đã vớ bở được một trang bị có sức phòng thủ cao. Các tháp anh hùng khách cũng sẽ trao tặng cho các người chơi kỹ năng Skin Stone. Nhưng không ai trong số họ có thể đạt đến cấp độ kỹ năng mà Wit và các Geomchi đã đạt được. Đây là một cơ hội đặc biệt cho các Geomchi, những người có sức phòng thủ kém. Tuy vậy, ở tầng thứ 3, mọi việc khó khăn hơn rất nhiều. Lũ thiếp và Assassin đã tạo ra vô số cạm bẫy và ẩn nấp chờ thời cơ thuận lợi để tấn công. Dao găm tẩm độc và những mũi tên được bắn ra. Thunderous Lightning, Fire Blast, Aqua Arrow, họ đã phải chịu một đợt tấn công phép thuật diện rộng. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn sống còn. Lũ Assassin và thiếp gây láo loạn giữa hàng ngũ các Geomchi. bằng các đòn tấn công phép thuật của chúng. Nếu họ bị bọn Assassin Hive làm phân tâm thì cái giá phải trả sẽ là một đòn tấn công phép thuật trực tiếp vào người. Và nếu như họ cố gắng né tránh các đòn tấn công phép thuật bằng thân thủ linh hoạt của mình, thì lũ Assassin với kỹ năng tàng hình sẽ rình rập tấn công thổi bay họ bất cứ lúc nào. Kiu, chết tiệt, bị bao vây rồi. Geomchi 54 và Geomchi 77 đã tử trận. Họ sẽ không thể nào vượt qua tầng thứ 3 của Intermediate Training Center. Giờ đây, họ sẽ được hồi sinh trở lại lục địa Vexai tại địa điểm an toàn. Quýt đã sử dụng yell. Không, được, tản ra, tiếng hét khiến cho tất cả rơi vào trạng thái rối loạn. Geomchi 2 khẩn trương hỏi. Quýt, có cách nào không? Các Geomchi và võ sư khác đều an toàn. Họ là những người hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân dù đang trong tình cảnh hỗn loạn. Nhưng dường như tình huống này quá đột ngột, nên họ chưa tìm ra giải pháp. Em cũng chẳng có cách nào. Vậy à, các Wizards sẽ tấn công vào trung tâm hàng ngũ của chúng ta. Nơi mà chúng ta đang tập trung lại. Nhưng vì lý do nào đó, chúng muốn chúng ta tản ra. Có nghĩa là đòn tấn công theo hàng của chúng sẽ gây nhiều sát thương hơn. Chúng ta cần phải phối hợp chặt chẽ. Tấn công vùng trung tâm à? Có thể chúng sẽ không làm như vậy. Tuy nhiên chúng ta nên tập trung cùng nhau. Kể cả nếu tách ra. Phải là các nhóm nhỏ 3 người. Quýt phản ứng theo bản năng. Geomchi 2 cũng dựa vào phán đoán của bản thân. Bất cứ chiến thuật thiếu hợp lý nào. Thì sẽ trở thành lợi thế của kẻ thù. Geomchi 2 luôn luôn là đệ tử giỏi nhất ở võ đường Đô Giang. Và thường là các quyết định sẽ do anh đưa ra. Anh luôn là người theo dõi các võ sư khác và các võ sinh khi họ bổ sung kinh nghiệm. Nhưng lúc này, không cần thiết để Geomchi 2 đưa ra quyết định. Đối với mình có một võ sinh đáng tin cậy. Nếu như cậu ta đã ra lệnh thì mình sẽ làm theo. Các Geomchi tập hợp lại. Các đòn tấn công phép thuật đang ở trước mặt họ, và những con dao găm của Assassin và Thief được phóng ra lao về phía trước. Quýt hét lên, Stone Sphinx, cậu dùng skill mà cậu vừa học. Stone Sphinx, các Geomchi cũng vội vàng sử dụng kỹ năng. Da của họ cứng như đá. Phép thuật bao trùm cơ thể họ. Qua ha ha hang, cả tá đòn tấn công ma thuật với đầy đủ màu sắc đang bắn vào người Wit và các Geomchi. Nhờ sức mạnh của kỹ năng Stone Skin, lượng máu bị mất không đáng kể, nhiều khả năng là do đã đạt được cấp độ kỹ năng cao cấp. Nó có thể đương đầu lại được các đòn tấn công ma pháp. Các Geomchi khá mơ hồ và sợ hãi các đòn tấn công phép thuật. Đơn giản là do họ không quen với phép thuật và không ai trong số họ sử dụng phép thuật cả. Nếu họ mà nhìn thấy một phép thuật nào đó bay tới, thì ngay lập tức họ sẽ tránh. Nhưng không chỉ mỗi các Geomchi làm như vậy, bất cứ ai cũng sẽ lựa chọn là né ra. Sức công phá của ma thuật không chỉ dừng lại ở các đòn tấn công ban đầu. Một vài kỹ năng hệ lửa hay băng, chúng tấn công từ 2 đến 3 giai đoạn. Nhận hoàn toàn các sát thương mà người sử dụng bắn vào. Trong khi nhiều cuộc tấn công ma thuật diện rộng với những sát thương khó lường. Đó là lý do tại sao class nhân vật phép thuật được công nhận là class có sức tấn công tốt nhất. Rất khó để tránh khỏi hoàn toàn vùng ảnh hưởng của phép thuật. Các khu vực lớn bị ảnh hưởng có nghĩa là họ sẽ có ít vùng hoạt động hơn. Tuy nhiên, nhờ tác dụng của kỹ năng Stone Skin, ít nhất họ có thể sống sót qua cuộc tấn công ma thuật trực diện này. Đòn tấn công phép thuật hệ thổ có tới 2 đến 3 giai đoạn và chúng bị làm chệch hướng bởi kỹ năng Stone Skin. Các Geomchi mạnh mẽ vượt qua cơn bão ma thuật. Sống rồi, tôi vẫn chưa chết. Chứng kiến điều đó lũ Assassin và Thief hoàn toàn bị sốc. Sau khi phải hứng chịu một lượng lớn sát thương. Nhưng tình hình của các Geomchi vẫn không hề hỗn loạn. Cha em. Các Geomchi vung kiếm phản công lại lũ Assassin và Thief. Cuộc tàn sát, lũ Assassin và Thief không hề có sự chuẩn bị phòng thủ nào ở hàng tiên phong. Vì thế chúng lãnh đủ những đòn đánh của các Geomchi. Tấn công, giết hết bọn nó. Ngay sau đó, họ họ đã không còn sợ hãi lũ assassin và thief, những kẻ đang vượt trội hơn họ rất nhiều về số lượng. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, họ lao vào kẻ thù. Các Xiongchi vừa củng cố lại đội hình vừa giữ chân kẻ thù. Các đòn tấn công ma thuật đôi khi mở đường cho họ tiếp cận. Và một vài assassin cùng thai đã tự sát. Ở tầng thứ 3, thực sự đây là một cuộc chiến sống còn. Chỉ cần một giây mất tập trung họ sẽ phải trả giá. Kỹ năng tàng hình của các assassin rất ấn tượng. Họ chỉ có thể bị phát hiện trong vòng vài mét. Nhưng chỉ có vậy, họ giống như những con thiêu thân lao vào lửa. Chết nhanh chóng ngay sau đó. Bằng việc giữ vững đội hình, Quýt và các Xiongchi đã tiêu diệt toàn bộ lũ assassin và thief. Sau đó mỗi người chia nhau chăm sóc lũ wizard còn lại. Bởi các đòn tấn công chết người của kẻ thù, đến giờ chỉ còn 37 Xiongchi còn sống sót. Sau những đòn sát thương phép thuật khủng khiếp, Quýt và các Xiongchi tiếp tục đi về phía tầng thứ tư. Đã học được kỹ năng Heraim suốt, nhờ được nhận thêm kỹ năng Ensign suốt. Trang 15, Agility, 20, kỹ năng Heraim suốt, kỹ năng sử dụng kiếm được sáng tạo bởi chủng tộc chiến binh Heraim. Một kỹ năng quá khó để thực hiện, thế nên đã bị thất truyền từ lâu. Trong khi lao về phía trước mà không dừng lại, có thể tấn công 5 lần liên tiếp, tùy thuộc vào cấp độ kỹ năng, các đòn tấn công sẽ đạt tối đa và hiệu quả sẽ tăng lên. Bất cứ khi nào đòn tấn công liên tục được sử dụng thành công, Strength và Agility sẽ tạm thời tăng lên. Nếu thanh kiếm ngừng chuyển động hoặc bị chặn lại, kỹ năng sẽ tự động chấm dứt. Sử dụng kỹ năng tốn 200 MP. Hạn chế, dành cho những người học kiếm thuật. Mọi class đều dùng được. Phải có mana để sử dụng. Phần thưởng nhận được là một kỹ năng kiếm thuật cổ xưa. Dù là kỹ năng kiếm thuật hạn chế, hiếm có, hay sức mạnh mà nó đem lại, đều là chưa biết. Ngay sau khi họ học xong kỹ năng, những kẻ thù lại xuất hiện. Cảm giác tuyệt vọng dâng tràn trong Quýt. Con người đã đánh thức chúng ta dậy. Những con người còn sống. Giết, sau đó ta lại có thể ngủ. Lũ Ghost Knight bị nguyền rủa. Những nai mặc trên mình bộ giáp cũ kỹ cùng với thanh kiếm cũng cũ không kém. Vì đã phản bội lại lời thề. Họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, và phải sống trong đau khổ không lối thoát. Số lượng của các nai và những lính ma tụ tập bên ngoài lên đến hàng trăm tên. Giờ đây, chúng còn xuất hiện từ mặt đất trồi lên khiến số lượng còn đông hơn nữa. Quýt rút gươm ra, hãy phá vỡ hàng ngũ chúng và vượt qua. Cậu đưa ra quyết định vội vã khi chứng kiến hàng chục bóng ma của các nai và sâu giờ thức tỉnh. Quýt và các Xiongchi tất cả đều tấn công vào một hướng. Sử dụng kỹ năng, Heraim suốt, thanh kiếm bổ thẳng từ đầu xuống. Khi các đòn tấn công tiếp tục thành công, lưỡi kiếm càng lúc càng nhanh. Đòn tấn công liên tục đầu tiên đã thành công. Agility tăng 20, đòn tấn công liên tục thứ 2 đã thành công. Strength tăng 40, đòn tấn công liên tục thứ 3 đã thành công. Agility tăng 40, đòn tấn công liên tục thứ 4 đã thành công. Strength tăng 40, đòn tấn công liên tục thứ 5 đã thành công. Khiến cho kẻ thù hỗn loạn, làm suy giảm tinh thần chiến đấu của đối phương. Những đòn đánh liên tục đã tăng tốc độ của thanh kiếm. Đến lần thứ 3, lũ Ghost Knight đã phải quỳ gục xuống bởi sức mạnh tuyệt vời của kỹ năng đó. Thanh kiếm vẫn không ngừng. Một đường kiếm vòng cung mượt mà, nhắm vào điểm yếu nhất trên bộ giáp con Ghost Knight đang mặc. Và nhờ tác dụng của đợt sử dụng kỹ năng thứ 5 thành công, đã hóa giải tất cả các đòn tấn công của kẻ địch. Những con Ghost Knight ngã xuống, bị nghiền nát, độ thành thạo kỹ năng Heraim suốt tăng 0.2. Để có thể có một chuỗi các đòn tấn công thành công tới tận lần thứ 5 thì cảm giác thăng bằng. Chuyển động của cơ thể, và thông thạo kiếm thuật đều cần thiết, vừa phải vung kiếm liên tục, người sử dụng vừa phải ngăn chặn các đòn tấn công của kẻ thù. Quýt và các Xiongchi đã làm chủ được kỹ năng kiếm thuật do đó họ nhanh chóng lĩnh hội kỹ năng Heraim suốt. Chiến đấu với những kẻ thù trước mặt, kỹ năng Heraim suốt đã khẳng định được sức mạnh bằng cách thổi bay tất cả kẻ thù. Nhưng mọi chuyện không ngờ rằng khi họ đã tiêu diệt được ít nhất 80 tên thì số lượng kẻ thù lại tăng lên gấp đôi. Chết tiệt, khó khăn ra phết đấy. Từ Geomchi tới các võ sư, khuôn mặt họ nghiêm nghị lại. Kể cả khi bạn có năng khiếu về kiếm thuật, thì nó vẫn bị giới hạn trong Royal Road. Bởi chiến đấu với ngày càng nhiều kẻ thù thì health, stamina, và mana sẽ càng ngày càng giảm. Thời gian trôi qua, thời hạn của họ cũng gần đến. Giết chúng, nhanh nào, khắp nơi chỉ có âm thanh của Whit và các Geomchi vang vọng. Heraim xuất siêu, đòn tấn công liên tục đầu tiên đã thành công. Agility tăng thêm 20. Đòn tấn công liên tục thứ hai đã thành công. Strength tăng thêm 40. Đòn tấn công liên tục thứ ba đã thành công. Agility tăng thêm 40. Đòn tấn công liên tục thứ tư đã thành công. Strength tăng thêm 40. Đòn tấn công liên tục thứ tư đã thành công. Kẻ thù bị ngất, mất đi khả năng tấn công. Bất cứ khi nào họ sử dụng kỹ năng các God Knight và God Soldier đều bị nghiền nát, xung quanh họ là vô số kẻ thù. Thậm chí chỉ cần bước một bước, họ đã phải đối mặt với hàng hàng lớp lớp kẻ thù. Đôi mắt của các Geomchi trở lên sắc lạnh, nhận một đòn chí mạng. Các đòn tấn công liên tục chỉ có thể đạt được đòn chí mạng khi mà tấn công vào điểm yếu của kẻ thù. Các Geomchi đều hăng say chiến đấu, nhưng với chỉ điều đó thôi thì họ cũng không cảm thấy thích thú với một cuộc chiến thế này. Lần đầu tiên họ chỉ có thể tiến tới một hướng, trong khi lại có rất nhiều kẻ thù xuất hiện từ mọi phía. Thế nên buộc họ phải cảnh giác phía sau lưng, cuối cùng họ đã bị bao vây. Điều đó khiến họ bị cầm chân và không thể tiến lên được. Hơn 1/3 số người đặt chân lên tầng 4 đã hy sinh. Keo, chết ở nơi đây, thực sự, không đáng, họ đã anh dũng chiến đấu mà không hề hối tiếc. Lỗi không phải là do chiến thuật, mà là do họ quá thiếu stamina và strength. Một số Geomchi đã chết, ngã xuống và tan thành hư vô. Lúc này tất cả mọi người dường như đã khuỵu xuống vì kiệt sức. Tất cả các Geomchi đều đã tử nạn. Trong vài phút, chỉ còn lại một mình Whit. Scaping Blade, kỹ năng kiếm thuật cơ bản nhất của cậu. Một kỹ năng kiếm thuật mà chỉ cần sử dụng ít mana. Nhưng lại có thể tấn công nhiều. Kẻ thù cùng lúc, trong khi bị thương, cậu đã quyết liệt chống lại những mũi thương và những thanh kiếm của God Knight và Soldier. Tấn công, tấn công, tấn công, những con God Knight mất mạng. Lũ Soldier thì ngã xuống. Nhưng Whit, giờ chỉ còn một mình, cậu không còn có thể tiến về phía trước được. Nữa, với mỗi đòn tấn công của kẻ thù, những vết thương của cậu lại trở lên trầm trọng hơn. Chết tiệt, nếu như cậu mà không có chỉ số Warrior Perseverance và Physical Resistance cao. Cậu đã chết trong tình huống này rồi. Cậu cũng không thể sử dụng kỹ năng Itai Li Sát. Bây giờ, khi bị bao vây bởi kẻ thù, cậu cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được cơ thể. Chỉ còn lại một mình Whit. Cậu đã dũng cảm chiến đấu với kẻ thù hơn 10 phút. Chỉ còn lại dưới 5. Stamina, mana thì đã cạn kiệt. Và HP thì đã giảm xuống dưới 23. Điều này khiến cậu khó mà giành được chiến thắng. Bởi strength đã giảm đi. Thanh kiếm trong tay cậu trở lên nặng nề hơn. Cơ thể cậu cũng không còn di chuyển thanh thoát như trước. Tao sẽ giết thêm một con nữa. Cậu không quan tâm đến những đòn tấn công của kẻ địch. Mỗi lần sử dụng kiếm đều yêu cầu một lượng strength và stamina nhất định. Cậu chọn cách áp sát lại gần kẻ thù. Whit đã hoàn toàn bỏ qua việc phòng thủ của bản thân, điều đó khiến cho số lượng những vết thương nhanh chóng tăng vọt. Nhưng nhận lại, cậu đã có thể dùng thanh kiếm của mình chém thẳng vào mũ của một trong những nai. Vui có chừng, dừng đúng lúc vậy, Whit từ bỏ việc phòng ngự trước các đòn tấn công của kẻ thù. Mặc dù vậy, cậu vẫn không quên việc nhặt các item rơi ra xung quanh chỗ cậu đứng. Cuộc chiến đã diễn ra trong một thời gian dài, thế nên nơi đây tràn ngập item và loot, có rất nhiều đồ rơi ra từ lũ God Knight chỉ là phế liệu. Nhưng nếu như được luyện kim thì tất cả sẽ được tái chế lại. Đôi lúc cậu cũng nhặt được một vài đồ trang sức và vàng. Nếu như cậu mặc kệ lũ God's Knight và God's Soldier, cậu có thể nhặt được hết những item đó. Quirrellic lăn trên mặt đất, tập trung hết vào đôi tay. Cậu nhanh chóng vơ vét các loot xung quanh. Đầu tiên cậu nhắm vào các đồ đắt tiền. Sau đó là đến các đồ rác ít giá trị hơn. Sau đó dưới lưỡi kiếm của một God's Knight. Cậu đã chết, bạn đã chết, Quýt, người cuối cùng còn chiến đấu cũng đã hy sinh. Lũ God's, một lần nữa lại quay trở lại nơi chúng xuất hiện. Kakirikirik, tất cả những kẻ thách thức đều đã chết. Quá tệ, chúng không thể giải trừ lời nguyền của chúng ta. Chấm, giờ ta sẽ quay trở lại giấc ngủ một lần nữa. Chúng cười ngạo nghễ trước những con người dám thách thức chúng. Chúng tin rằng mọi thứ đã chấm dứt hoàn toàn. Tại nơi Quýt ngã xuống, cơ thể cậu tái sinh trong hình hài một bộ xương. Một skeleton trắng xóa, cầm trong tay một thanh kiếm kỳ dị. Sức mạnh nhận được từ Necromancer, từ chối tử thần, một skeleton này sẽ được tái sinh. Người quản lý chương trình đã tới, bởi ông biết rằng Quýt và các Geomchi đang thách thức tháp anh hùng. Giám đốc Căng và các nhân viên sản xuất đang cùng nhau xem. Những chuyển động chuẩn không cần chỉnh. Đã có ai từng nhìn thấy những chuyển động chính xác như vậy từ một người chơi chưa? Will, nhận đòn tấn công từ lũ Assassin và Thief mà vẫn không hề hoảng loạn. Có bao nhiêu người mà vừa có thể chiến đấu vừa có thể hỗ trợ đồng đội như vậy? Một cuộc chiến đáng ngưỡng mộ, để có thể nắm vững kỹ năng Stone Skin. Mình đồng ra sát, họ đã phải tắm mình trong biển lửa. Nhưng ngay cả điều đó cũng không thể dìm chết được tinh thần chiến đấu của họ. Được chiêm ngưỡng Quýt và các Geomchi chiến đấu trên màn ảnh. Nó như một ma thuật thôi miên bạn vào màn hình. Không có gì có thể ngăn cản được sự ngưỡng mộ. Giờ họ đang ở tầng mấy vậy? Tầng 4, ở trong đài truyền hình lúc này, một đồn 10. 10 đồn 100, tin tức về việc theo dõi sự kiện thách đấu tháp anh hùng được lan ra nhanh chóng. Tầng 1 và tầng 2 không thể so sánh về sự phấn khích như ở tầng thứ 4. Quýt và các Geomchi đã đặt chân tới tầng thứ 4 và vẫn cho thấy một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Sự hồi hộp khi họ chuẩn bị chiến đấu là một thứ gì đó mà không bộ phim nào có thể sánh được. Như thể họ vừa sinh ra đã mang trên mình trọng trách chống đỡ kẻ thù. Quá là phấn khởi. Bàn tay họ khua khoáng loạn xạ như thể họ muốn chui vô màn hình mà chiến đấu. Đó đơn giản là một cái gì đó quá ngoạn mục và thú vị. Một sân khấu hoàn hảo để chiến đấu cho đến tận cùng. Tiêu diệt toàn bộ kẻ thù mà không chùn bước. Các Geomchi đã gục ngã hết. Mặc dù Quýt cũng đã kháng cự mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chết. A hát, tất cả mọi người thở dài nuối tiếc. Câu Dong Mần, Shin Hye Min, Kim In Young, cũng như tất cả những người biết đến Quýt và các Geomchi. Và dĩ nhiên các nhân viên của đài truyền hình, tất cả đều rên rỉ. Đó là cảm giác nuối tiếc khi mà họ đã mong muốn Quýt và nhóm của cậu có thể vượt qua tháp anh hùng. Vậy là kết thúc hả? Như vậy thôi sao? Đã có linh cảm ngay từ lúc họ bắt đầu rồi. Nhưng những gì họ đã làm là rất tuyệt rồi. Nếu là chúng ta, thậm chí còn không dám làm điều đó. Sau đó họ cảm thấy mệt mỏi vì kiệt sức. Cảm thấy vậy bởi vì trong suốt 2 ngày 3 đêm họ đã không làm bất cứ điều gì mà chỉ ngồi xem qua màn hình. Và sau đó, những hình ảnh tiếp tục hiện lên màn hình khiến tất cả mọi người mắt chữ O mồm chữ A từ chỗ Quýt nằm xuống. Một con skeleton đã tái sinh. Mọi người đều cảm thấy con skeleton này rất quen thuộc. Đó chính là con skeleton đã xuất hiện đúng lúc trong quá trình chinh phạt phương Bắc. Lúc mà Gilcoros chiến đầu với con rồng Kurenberg, sử dụng phép thuật của Necromancer, cậu đã triệu hồi hàng ngàn undead, những màn chiến đấu giáp lá cà trên không vô cùng mãn nhãn. Khi cưỡi trên mình một con Wyvern, thậm chí còn triệu hồi một con rồng băng to lớn. Những ảnh hưởng có được tại thời điểm đó là một cái gì đó dũng mãnh vô song. Mặc dù trông hơi khác con skeleton đầu tiên, nhưng nó lại xuất hiện một lần nữa. Các nhân viên trong đài truyền hình hòa khóc mừng rỡ. Ảnh ấy đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chiến thần Quýt, cách chương.